như nay bạn vua lão khó nghĩ bàn, dân gia hộ thị ta với môn này trong lòng. Đảnh lễ Như Lai Tạng, vô lậu khó nghĩ bàn. Thế theo như lời tổ giảng, đây là đảnh lễ ngôi Tam Bảo Như Lai, tức là Phật, mà Như Lai Tạng tức là pháp, cái chân tâm bản tánh, cái pháp là pháp. Còn vô lậu khó nghĩ bàn là tăng, vô lậu là chư tăng về tu về nguyên thủy, về tiểu thừa đó. Chư tăng các ngài chuyên về giữ giới thanh tịnh, thoát luân hồi sanh tử, cho nên gọi là vô lậu. Còn khó nghĩ bàn là các vị Bồ Tát, các ngài cũng là đệ tử Phật, nhưng mà các ngài tu cái con đường khó nghĩ bàn. Các ngài không xuất ra, cũng có vị Bồ Tát có vị thì xuất ra, có vị thì không xuất ra à. Cho nên chúng ta khó mà bàn đến các ngài được cái công hạnh của các ngài tu hành, khó, chúng ta khó mà hiểu được, khó mà biết được, cho nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát tức là tu cái trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sanh, cái công đức không thể nghĩ bàn. Cái đấy, ở đây ngài Văn Thù ngài xin đảnh lễ ngôi Tam Bảo để gia hộ cho chúng ta về sau này đừng có lầm mê, đừng có mê hoặc đối với cái môn này, đừng có lầm. Lầm là thế nào? Một cái pháp môn phương tiện dễ thành tựu, đây là một cái pháp môn dễ tu mà chúng mình lại cứ cho là khó. Ai cũng có tánh nghe, cho nên ai tu cũng được. Mà việc làm là chỉ có một việc, là buông cái hư vọng, trở về cái chân tánh. Cái hư vọng là thức, mà cái chân tánh là căn bản Bồ Đề, là cái kiến tinh. Ai cũng có sẵn, mà ai cũng quay về được, mà không ai cấm mình trong cái việc này cả. Đấy, cho nên cái việc nó dễ thành tựu, nhưng mà chúng ta lại cứ bảo là khó. Khó là bởi vì chúng ta đã quen đi cái đường mê, quá quen cái dốc, cho nên cứ ngồi cho nó tuột thẳng xuống hố, thế như thế nó dễ. Mà chúng ta quá quen rồi, cho nên bây giờ để bảo chúng mình dừng lại thì chúng mình không chịu. Cho nên đây với xin cầu ngôi Tam Bảo gia hộ với môn này đừng có lầm. Đừng lầm nghĩa là đừng có cho là khó. Thật ra cái môn tu quay trở về này ai làm cũng được, nhưng mà chúng ta không muốn làm. Chứ còn nếu mà ai đã có cái tâm tu quay về thì cũng có thể làm được cả, nhưng mà ta không muốn. Điểm thứ nhất là bởi vì quá quen cái đường mê rồi, cứ căn sáu căn đối với sáu trần, sáu thức nó hiện hành, cứ theo sáu thức mà phân biệt, nó quen quá đi rồi, nó thành nghiệp rồi. Này, thế điểm thứ hai là vì thế chúng ta bị tu theo môn tịnh độ. Đức Đại Thế Chí ngài dùng cái niệm là cái con đường mòn của bọn mình, cái được quen rồi, cho nên ngài dùng cái niệm, rồi ngài cũng đưa mình đi vòng quanh, rồi cũng về đến nơi. Thế đây Đức Văn Thù ngài cầu ngôi Tam Bảo gia hộ cho chúng ta đừng có lầm. Đối với cái môn này sáng suốt thấy rõ thì hạ thủ công phu mà tu, cái phương tiện này dễ thành tựu. Những cái kẻ trầm luân về đời mạt kiếp, bọn chúng mình đã trầm luân, là cái nhân đã xấu, lại về đời mạt kiếp là cái duyên xấu. Thế cả nhân cả duyên đều xấu, cho nên những cái bọn này là cái bọn khó tu, cho nên phải chọn một cái pháp môn dễ, ai làm cũng được, không có đòi hỏi điều kiện gì hết, mà lại theo như Đức Quán Thế Âm dạy, chúng ta chỉ việc quay về là nhập lưu, là vào dòng thánh thôi. Thế cho nên đây Đức Văn Thù khuyên chúng ta hãy nơi căn tai tu. Viên, cái căn tai ấy, nó là viên thông hơn cả. Thì chúng mình bây giờ tuy rằng tu về niệm, đấy, cái niệm thì nó có sanh diệt, nhưng mà niệm để nhớ, niệm nghĩa là nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ đến cái tánh viên thông vô lượng quang, vô lượng thọ. Này, thì tức là mình từng niệm tự nhắc mình trở về cái chân tánh, chân thật tâm là như vậy.